Chồng ma của em, chương 426, hang động bị nứt thần bí. Góc truyện audio.com. Chấm, anh nhìn tôi, lại trở nên trầm mặc. Thật lâu sau, tôi mới nhếch miệng cười cười. Thật là, không phải chúng ta đã sớm kết thúc rồi sao? Cho dù anh có hôn ước với Minh Vương thì cũng không liên quan gì đến tôi nữa rồi. Tôi tức cái gì cơ chứ? Làm sao tôi lại buôn bực được? Thật là nực cười mà. Ha, anh nhìn tôi, mắt khẽ trầm xuống. Tôi chưa từng chạm qua Lạc Nhu. Nhiều nhất xem như là bị cô ta hôn qua vài lần mà thôi. Nhưng tôi xin thề tôi căn bản không hề có ý gì với cô ta. Cô ta hôn tôi cũng là bị ép mà thôi. Em cũng biết đấy, sau khi cô ấy hôn tôi đã đánh răng rất nhiều lần. Tôi xin thề tôi rất ghê tởm cô ta hôn môi. Tôi, Lãnh Mạch, dừng lại đi. Tôi thờ ơ mà nhìn anh. Minh Vương có đáng ghét như thế nào đi nữa, nhưng trái tim cô ta thích anh thì không sai. Anh đừng vì lừa tôi mà nói người phụ nữ thật lòng thật dạ yêu anh đến ghê tởm như vậy. Không cảm thấy có chút quá đáng sao? Đã mấy lần Si Mị cũng đã nhân lúc tôi không kịp phòng bị mà cưỡng ép hôn tôi. Nhưng từ trước đến giờ tôi chưa từng nói rằng Si Mị ghê tởm. Thích là một loại cảm xúc không thể kìm nén lại được. Cho dù anh không chấp nhận đoạn tình cảm này, cũng không được lợi dụng những lời độc ác để hạ thấp nó. Tôi biết, tôi chỉ sợ em hiểu lầm. Lãnh Mạch vội giải thích, tôi chẳng cần gì phải hiểu lầm cả. Tôi thở dài một hơi. Bây giờ tôi và anh đều độc thân. À không đúng, cho dù là trước đây. Nói cho cùng, tôi cũng là đơn thân. Không phải sao? Đúng vậy, nói cho cùng. Quá khứ cũng chỉ có mình tôi một lòng một dạ cố chấp mà đơn phương thích anh mà thôi. Lãnh Mạch không nói chuyện, nhưng mà lại dùng một ánh mắt vô cùng đau thương. Vô cùng mong manh dễ vỡ. Ánh mắt này không ai có thể chịu được. Tôi cố gắng tỉnh táo. Được rồi, chúng ta tìm đường đi. Anh dừng lại vài giây. Được, quãng đường tiếp theo cả hai chúng tôi đều trầm mặc im lặng. Rừng cây lân cận càng ngày càng mờ mịt. Tôi nhìn thấy trên cây cũng có bọc ám khí. Lãnh Mạch nói những cây này có phần đã thành tỉnh rồi. Giả vờ thành cây đại thụ thông thường. Thích nhất là ăn người. Nhưng mà có Hồng Hồng đang cảnh giác xung quanh. Tôi không lo lắng gì cả. Vượt qua rừng cây, phía trước xuất hiện một hang động. Nhất thời tôi nghĩ ra được gì đó. Kinh ngạc mà hô lên. Chẳng lẽ đây là cái trước đây Tiểu Giai đã nói. Phải đi từ đường thục rồi băng qua hang động đúng không? Chúng ta đánh bậy đánh bạ mà tìm được rồi sao? Lãnh Mạch không nói gì. Từ sau khi tôi nói là hai bên chúng tôi đều độc thân, anh vẫn luôn bày ra bộ mặt lạnh như núi băng. Không vui vẻ, tôi bước nhanh qua đó. Tiểu Giai đã nói rồi. Phía sau Thục Sơn, chúng tôi phải đi xuống theo một con đường nhỏ khác ở bên ngoài. Có hang động, xuyên qua hang động đó mới có thể đến được Thiên Hà. Rất có khả năng hang động này chính là hang động mà chúng tôi cần tìm. Tôi đứng bên ngoài hang động, mở bản đồ mà Tiểu Giai đưa cho. Sau khi xác định lại hai lần, rất vui mừng mà xác định, đây chính là sơn động mà chúng tôi cần tìm. Không ngờ được là sơn động này lại nằm sâu thẳm trong rừng. Vận may của chúng tôi cũng phát huy rồi. Ha ha ha, tôi vừa bước ra được nửa bước, chân còn đang dừng trên không trung chưa có hạ xuống. Trên lưng bỗng có băng quấy lấy. Tôi sửng sốt, cúi đầu xuống. Nháy mắt tôi đã bị băng của Lãnh Mạch lôi về. Cũng trong chốc lát khi Lãnh Mạch kéo tôi quay lại. Nơi mà tôi đã đứng lộ ra hơn mấy chục cái gai vô cùng nhọn. Không hề có bất cứ âm thanh gì. Tôi suýt nữa đã bị đâm chết rồi. Em nói xem em không có tôi thì cho dù có thêm 100 cái mạng cũng không sống nổi đâu. Lãnh Mạch lắc đầu, em đã ngược tôi cả ngày rồi. Vật nhỏ à, tôi ôm chặt lấy ngực, còn chưa hoàn hồn lại sau pha suýt chết đó. Bỏ đi, chiêu theo em. Bàn tay anh ấn lên đầu tôi, nhẹ nhàng nói, đứng ở đây đừng nhúc nhích. Nói xong, anh đi về phía trước. Anh làm gì đấy? Tôi gọi anh, dọn dẹp sạch đống lâu la trong sơn động này. Anh không thèm quay đầu lại mà nói. Sau khi nói xong liền bước vào sơn động. Tôi ngơ ngác mà đứng tại chỗ. Thực ra nếu như không phải vì chuyện của Minh Giới, anh ta đối xử với cô thực sự là rất tốt. Hồng Hồng nói thầm, tôi không nói gì. Nếu như thiên lôi kiếp của anh ta thực sự là muốn để cô chết thay cho anh ta, thì cô có làm không? Tôi trầm mặc một hồi lâu. Gật đầu, có. Lần này, đến lượt Hồng Hồng trầm mặc. Đại khái Hồng Hồng cũng cảm thấy được Lãnh Mạch đã cứu tôi nhiều mạng như vậy. Nếu như không có anh, tôi đã sớm chết cả vạn lần rồi. Nếu như thiên lôi kiếp muốn đổi mạng cho anh, làm gì có lý do nào để không đổi cơ chứ? Không lâu sau, Lãnh Mạch xuất hiện trước cửa hang động. Gọi tôi, qua đây. Tôi vội vàng chạy qua. Trong sơn động rất tối, nhưng mà chúng tôi mang theo đèn pin. Mở đèn pin lên, chiếc sáng hang động. Trong hang động la liệt thi thể của các yêu ma quỷ quái với diện mạo đầy kỳ dị. Không chừng còn có oán quỷ lệ quỷ gì đấy. Nhưng mà đã bị Lãnh Mạch đánh cho hồn bay phách tán rồi. Tôi đi theo bên cạnh anh lách qua những thi thể đó. Cảm xúc trong lòng trở nên phức tạp. Nếu như Lãnh Mạch không đi theo, tôi muốn xông vào giữa đám quỷ núi này. Sẽ không thể dễ dàng như thế này được. Nhưng mà Vân còn một vấn đề. Làm sao Sỉ Mị có thể gặp được chúng ta đây? Không có bản đồ mà anh ta vẫn tìm được sơn động sao? Thục Sơn là một căn cứ khác của Sỉ Mị. Em cảm thấy sao? Lãnh Mạch liếc tôi một cái. Một căn cứ khác, cũng chính là nói anh ta rất quen thuộc với Thục Sơn sao? Nhưng mà tại sao trước đây anh ta lại không nói rõ với chúng ta rồi đưa chúng ta đi vào sơn động? Mà lại tự mình rời đi. Tôi nghi ngờ mà hỏi. Lãnh Mạch cười lạnh một tiếng. Nói không chừng có bí mật đang giấu giếm gì đó không muốn em thấy đấy. Chấm. Bí mật đang giấu giếm. Tách. Một giọt nước mưa rơi xuống trên đầu tôi. Tôi ngẩng đầu lên. Hai bên trên đỉnh sơn động đã hé ra. Giây tiếp theo. Ào một cái. Nếu không phải là Lãnh Mạch kịp thời kéo tôi khỏi đó, thì cả đầu cả mặt tôi toàn là nước rồi. Tôi còn cho rằng sơn động sắp sụp đổ rồi. Nhưng mà sau khi bị nước nhỏ xuống, sơn động lại không hề có bất cứ động tĩnh gì nữa. Chỗ nứt ra xuất hiện một cửa hang khác. Kỳ lạ thật đấy. Đây là trong động có động sao? Tôi nhìn, cửa động này có thể vừa cho một người chui vào. Bên trong còn có cả dưỡng khí. Đi thôi. Lãnh Mạch ở phía trước gọi tôi. Tôi cũng không có thời gian mà tò mò bên trong hang động đó có cái gì, nên đuổi theo đến chỗ Lãnh Mạch. Trong lúc tôi xoay người, ánh mắt chợt liếc quay chỗ cửa hang bị nứt đó. Có một chiếc lông vũ. Tôi lại lui về, bởi vì cửa động bị nứt ra rất cao. Tôi chỉ có thể để Hồng Hồng lên lấy lông vũ xuống. Là màu đen, rất cứng chắc. Còn không phải là lông đen trên áo lông của Sỉ Mị sao? Lãnh Mạch đã từng nói chiếc lông vũ này là trái tim của Đại Bàng. Cực kỳ khó kiếm, nhưng tại sao lông vũ này lại xuất hiện ở đây? Đồng đồng, vừa rồi tôi nhìn thấy trong động đó có dấu chân. Dấu chân đó, hình như là cửa Sỉ Mị. Hồng Hồng nói, vết chân của Sỉ Mị. Lãnh Mạch nhìn thấy tôi đứng bất động hồi lâu. Đành quay trở lại, vật nhỏ, đừng nói với tôi là em không đi được muốn tôi cõng đấy. Không phải, tôi nhíu chặt mày, lực phán đoán của Hồng Hồng rất mạnh. Cô ấy nói là vết chân của Sỉ Mị thì chắc không sai được. Cửa động bị nứt ra này, cất giấu bí mật của Sỉ Mị sao? Lãnh Mạch, chúng ta vào trong xem. Tôi nhìn cửa động mà nói, không phải em đang vội sao? Sao lại, trước đây anh nói mấy nghi ngờ về Sỉ Mị, có lẽ đều ở trong cửa động bị nứt ra này. Si Mị có bí mật gì sau lưng không muốn cho chúng ta biết? Chẳng lẽ anh không cảm thấy hứng thú sao? Tôi nhìn về phía Lãnh Mạch. Lãnh Mạch dừng một chút. 2 giây sau, anh trực tiếp đưa tôi vào trong hang động bị nứt ra kia. Cách Chương.